Chương 51, trèo lên Linh Vương Cung. Trong đình viện, Kỳ Giọt đang ngồi ở tiểu viện nơi trung ương, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hắn đồng tử chỗ sâu hiện ra một vệt màu vàng kim nhạt vầng sáng, tựa như màu vàng kim kẹn sợi gẳng, ánh mắt xuyên thấu qua thi hồn giới cùng hư quyển, chiếu rõ tâm giới, quan sát mỗi một cái linh tử vận chuyển. Trăm vạn năm trước hắn cùng với Linh Vương sáng tạo thi hồn giới cùng hư quyển, nhưng bây giờ thi hồn giới cũng không phải là khi đó bộ dáng, mà là lại nhiều địa ngục, đoạn giới vân vân khu vực. Đây đều là Linh Vương về sau sáng tạo địa phương. Lúc trước hắn và Linh Vương sáng tạo thế giới là cực kỳ ổn định lại cân bằng, lung tung bổ khuyết cổng khác ở giữa tự nhiên sẽ phá hư cân bằng, cho nên địa ngục cùng với đoạn giới vân vân khu vực sáng tạo, đều hao phí Linh Vương không ít tâm huyết, trong đó cấu tạo đều 10 phần tinh diệu. Quan sát một lát sau, Kỳ Giọt thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt màu vàng kim nhạt quang trạch biến mất, khôi phục màu đen phổ thông đồng tử, nhìn về hướng tiểu viện nơi cửa. Trở lại cũng không đi tìm ta đánh cái chào hỏi sao rõ gì chia xuất hiện tại tiểu viện cửa ra vào, đi theo phía sau Sở Phồng thân ảnh. Lúc này Sở Phồng đã đổi một kiện trang phục, chặt chẽ quần áo hoàn mỹ phụ trợ lấy nàng linh lung tiểu xảo dáng người, trong cơ thể mơ hồ tản mát ra khí thế cùng linh áp cùng lúc trước cũng biến thành khác biệt. Chỉ là tiện đường quét dọn một chút hư quyển mà thôi. Kỳ Do Hiền Hòa cười một tiếng, nói, nhỏ Sở Phồng cuối cùng là nắm giữ vạn giải A. Sở Phồng nhìn chằm chằm Kỳ Do nói, xin đừng nên như thế xưng hô ta mặt khác đa tạ ngươi chỉ điểm, ta xác thực đã nắm giữ vạn giải. Nàng vốn muốn nói tuổi của mình hẳn là so Kỳ Giọt lớn, nhưng loại lời này nói ra lại cảm thấy là lạ, thế là lời đến khỏe miệng liền lại tùy theo đổi giọng. Bất quá nếu là Kỳ Giọt nghe thấy, hơn phân nửa lơ đễnh, bởi vì hắn tuổi tác có thế tính là cùng Linh Vương như nhau, bây giờ toàn bộ thi hồn giới QNZ tìm không ra so với hắn càng cổ lão tồn tại. Lại nói coi như không nhìn tuổi tác, từ phương diện khác đến xem xưng hô nhỏ Sở Phồng cũng không có vấn đề gì. Không cần khách khí. Kỳ Giọt cười cười mở miệng. Do gì chia nhích tới gần, trực tiếp ngồi ở Kỳ Giọt cái ghế bên cạnh trên lan can, khuỷu tay đắp Kỳ Giọt bả vai, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Kỳ Giọt nói, nghe nói ngươi đi ra ngoài một chuyến mang nữ nhân trở lại là chúng ta phiên đội hai nữ hải tử không đủ ngươi chọn lựa à, bằng không thì mang cái nam nhân trở lại sao? Kỳ Giọt lườm rõ gì chia, nói, Lilith cùng dù Kỳ Á đều cùng ta ở cùng một chỗ, mang cái nam nhân trở lại làm sao thuận tiện, do gì chia đội trưởng tựa hồ có chu tờ không tình nguyện a. Do gì chia méo mó đầu, nói, dù sao cũng nên để cho ta mở mang kiến thức một chút đi. Kỳ Giọt cười cười, hướng về phía sân sau nói, Lì ẻn Kỳ Giọt đại nhân. Lì ẻn từ phía sau hành lang chỗ chuyển đi ra, hướng Kỳ Giọt hành lễ cũng ứng tiếng. Do gì chia chú ý tới Lì ẻn, lông mày cau lại, ánh mắt quan sát một chút Lì ẻn, tại Lì ẻn chỗ ngực dừng lại thêm một chút, từ trên ghế nhảy xuống tới, hai tay gấp lại ở trước ngực, nói, lần này mang về làm sao không phải tiểu ló lý ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì. Kỳ Giọt lườm dò gì chia, cái gì gọi là lần này mang về không phải tiểu ló lì dò gì chia bĩu môi, điềm nhiên như không có việc gì nói, ngươi lúc đầu không phải liền là ló lì không cùng biến thái ấu nữ không sao, ta còn không có gặp qua ngươi đối với thành thục một điểm nữ tính cảm thấy hứng thú đâu. Kỳ Giọt tức giận, đừng dùng chỗ ngươi vẫn đục ánh mắt đến đối đa y ta yêu thích. Kỳ Giọt cùng dò gì chia giao lưu thời điểm, Sỏi Phổng cũng ở yên lặng quan sát Lì ẻn, nàng nheo mắt lại nhìn chằm chằm Lì ẻn. Từ trên người Lì ẻn cảm giác được một loại không hiểu uy hiếp. Mà chính lúc nàng đối Lì ẻn hơi chút toát ra một điểm địch ý khí thế thời điểm, Lì ẻn QNZ vừa đúng giống như hướng nàng xem qua tới, cùng nàng liếc nhau một cái. Vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, liền để Sở Phồng trong lòng không hiểu run lên. Nữ nhân này không đơn giản tuyệt đối không phải là cái gì lưu hồn nhai phổ thông hồn phách, Lì ẻn cho nàng cảm giác, tại linh áp bên trên có chút khó mà nhìn trộm. Tựa hồ lấy nàng nắm giữ vạn giải về sau tiêu chuẩn đều không thể nhìn rõ ràng rõ gì chỉa QNZ chú ý tới Lì ẻn cùng Sở Phồng đối mặt, trong con ngươi hiện lên một vệt một chút ánh sáng nhạt, hướng về phía Kỳ Giọt cười một tiếng, nói, có chuyện tìm ngươi, có thể để ngươi người hầu lui xuống trước đi à. Kỳ Giọt hướng về phía Lì ẻn khẽ vớt cằm. Lì ẻn hướng về Kỳ Giọt nhẹ nhàng hành lễ, sau đó liền hướng về phía sau thối lui. Do gì chia nhìn xem Lì ẻn biến mất ở trong tầm mắt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, quay đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt, thấp giọng nói, ngươi người hầu không phải phổ thông hồn phách ra, nàng là hư vẫn là dị nhân đã từng là hư, hiện tại lời nói cũng không tính là. Kỳ do thần thái không có gì thay đổi, ngữ khí bình thản đáp lại nói. Do gì chĩa lông mày cau lại, nói, khó trách cảm giác lên quái dị như vậy, lại như là hư, lại dung hợp tử thần linh áp, còn có một chút dị nhân cảm giác ngươi tự ý đem loại tồn tại này mang vào, còn không có hướng phiên đội một báo cáo, sẽ chọc cho ra phiền phức. Phàm là dị nhân, lại hoặc là nhân lang nhất tộc loại hình dị loại hồn phách, muốn đi vào tĩnh linh đỉnh, cũng phải cần trước hướng phiên đội một báo cáo chuẩn bị. Tình huống tương đối nghiêm trọng, còn cần báo cáo cho Trung ương 46 thất phán quyết. Kỳ do thuộc về là chưa qua cho phép, liền đem tồn tại đặc thù mang vào tĩnh linh đỉnh, còn đưa đến phiên đội hai đội xá bên trong, mặc dù nàng biết rõ kỳ do không phải làm loạn người, hẳn là có phán đoán cùng dự định, nhưng cái này đã trái với hộ đỉnh thập tam đội quy định. Cho dù nàng mở một con mắt nhắm một con mắt, trung đoàn trưởng dạ mạ mộ tổ gần gì gì xài ghệ cu nì biết được việc này về sau, cu nở dê gần như không có khả năng bỏ mặc. Yên tâm đi. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, nói, không quan hệ. Do gì chia hai tay gấp lại ở trước ngực, nhìn xem kỳ do bình tĩnh nói, ta không ngại ngươi mang người đặc thù trở lại, nhưng trung đoàn trưởng cũng không phải như vậy khéo hiểu lòng người tồn tại, tên kia là cái lao cổ bản. Làm không tốt lời nói ngươi liền sẽ chịu đến rất nghiêm trọng trách phạt. Kỳ do bưng lên bên cạnh trên bàn đá ấm trà, rót một chén trà, không thèm để ý cười một tiếng, nói, dạ mạ mổ tổ trung đoàn trưởng bên kia ta sẽ bãi bình, không cần để ý, muốn uống ly trà sao đã ngươi có dự định vậy là tốt rồi. Do gì chịa thần thái buông lỏng xuống tới, tiếp nhận chén trà uống một ngụm trà mở miệng, nàng chính là lo lắng kỳ do không biết hộ đỉnh thập tam đội quy củ. Hoặc là không nhìn quy củ nghĩ muốn cường đến lúc đó làm ra phiền phức có lẽ liền khó mà kết thúc. Nhưng từ kỳ do trong lời nói nghe ra, kỳ do là rõ ràng làm như vậy sẽ dẫn phát cái gì, hơn nữa tựa hồ cũng rất có tự tin để trung đoàn trưởng ra mà mổ tổ gần gì dì xài ghệ cù nì tán thành, như vậy vậy liền không có gì đáng lo lắng, nàng đối kỳ do vẫn là hết sức tín nhiệm. Đúng rồi, kỳ do từ dò gì chỉa trong tay tiếp về chén trà, nói, gần nhất ta khả năng muốn bế quan tu hành một đoạn thời gian, trong đội nhiệm vụ cùng sự tình liền tạm thời do sở phổng ngươi phụ trách ra, ngươi đã là cái nắm giữ vạn giải tử thần, nên thử phụ trách càng nhiều công việc. Sỏi phổng hơi khẽ giật mình, sau đó khẽ gật đầu, nói, không có vấn đề. Có thể được đến kỳ do dự tán thành, trong nội tâm nàng vẫn tương đối nhẹ nhàng. Do gì chia híp lại mở mắt, tức giận liếc nhìn kỳ do dự, nói, muốn trộm lười cứ việc nói thẳng. Nói hay như vậy nghe, còn muốn đem công việc đều ném cho sỏi phồng. Kỳ do cười nhìn xem dọ gì chìa, không nói gì. Đi, sỏi phồng dọ gì chìa quay người hướng về ngoài viện đi đến, cũng hướng về phía sỏi phồng vây vây tay. Sỏi phồng cùng kỳ do liếc nhau một cái, hai người ánh mắt giao hội một giây, sỏi phồng hướng kỳ do khẽ gật đầu, sau đó xoay người đuổi theo dọ gì chìa, rời đi kỳ do đình viện. Nhìn xem dọ gì chìa cùng sỏi phồng rời đi. Kỳ do duỗi người một chút, từ trên ghế nằm ngồi dậy, ngửa đầu nhìn về phía tĩnh linh đỉnh ngay phía trên bầu trời, ánh mắt trở nên thâm thúy. Là thời điểm. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Thân ảnh của hắn lóe lên một cái, hóa thành một vệt ánh sáng nhạt, trong chốc lát xuất hiện tại đám mây, sau đó hướng chỗ càng cao hơn xuyên qua, biến mất ở màu xanh thảm phía chân trời. Tĩnh linh đỉnh trên không tầng kia trùng điệp trồng không gian, hoàn toàn không cách nào trở ngại cước bộ của hắn. Tựa như nở rộ thiếu nữ, bị hắn từng tầng đột phá, thẳng đến chỗ sâu nhất. Linh Vương Cung. Tại Linh Vương Đại Nội bên trong phía dưới, nơi này là Linh Vương Cung biểu tham đạo, là một chỗ lơ lửng ở trên vòm trời cổng hình quạt khu vực. Khu vực cuối cùng là một đầu thật dài hành lang, thông hướng Linh Vương Cung từng cái xứ sở, bao quát Linh Vương Đại Nội bên trong cùng với đông đảo Linh Phiên Cách Điện. Mà ở Linh Vương Cung biểu tham đạo hành lang bên trên, năm nhân ảnh đang xếp ngang thành một hàng. Toàn bộ ngồi xếp bằng, đều từng người nhắm mắt lại, bọn họ là thủ hộ Linh Vương Cung không phiên đội ngũ nhân chúng không phiên đội địa vị bao trùm ở trên hộ đỉnh thập tam đội, không nhận trung ương 46 thất quản hạt, trực tiếp nghe lệnh của Linh Vương, là cả thi hồn giới trừ ra hai vị vương bên ngoài địa vị cao nhất tồn tại. Cứ việc cổ xưa nhất ỷ chế bệ hỷ du bệ ẩn hàm tính xem như không phiên đội đội trưởng, nhưng không phiên đội cũng không có trên danh nghĩa đội trưởng, mỗi người đều là đội trưởng. Đồng thời 5 người sức chiến đấu tăng theo cấp số cộng, lớn hơn toàn bộ hộ đỉnh thập tam đội hòa cũng kém không nhiều chính là tại kỳ giọt vạch phá bầu trời, tựa như giống như cá lội nhẹ nhàng đột phá từng tầng chôn nở dê cờ hờ ơ tờ bốn lượn không gian, hướng về Linh Vương cung tiến lên thời điểm. Ngồi ở trung ương nhất ỷ trẻ bệ hỉ dù bệ mở mắt. Hắn đến. Nương theo lấy ỷ trẻ bệ hỉ dù bệ lời nói, bên cạnh nì mải dạ ổ ết, kỳ dìn dì tèn dì dô, hỉ kỳ phủn kỳ dì ổ cùng với sẻn dù mà sủ tạ dạ cũng đều cùng nhau mở mắt. Ỷ trẻ bệ hỉ dù bệ dẫn đầu đứng thẳng lên, ngay sau đó nì mải dạ ổ ết mấy người cũng đều lần lượt đứng lên, 5 người đứng thẳng thành một hàng, xa xa nhìn về phía trước. Các vị, chuẩn bị sẵn sàng. Y trẻ bệ hì rủ bệ xa xa nhìn qua phía trước, ánh mắt thâm thúy chậm rãi mở miệng. Nị mãi giả OS bọn người không có mở miệng nói chuyện, nhưng đều thần sắc bình tĩnh mà trịnh trọng nhìn về phía trước. Lúc này đã có thể nhìn thấy Linh Vương cung biểu tham đạo nơi cuối cùng hình quạt khu trên không, không gian xuất hiện từng mảnh làn sóng giống như văn mèo. Linh Vương cung cùng Tĩnh Linh Đình ở giữa có 72 tầng bích trướng, không có vương khóa là khó mà tiến vào Linh Vương cung. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tuyệt đối không cách nào tiến vào, bởi vì có tồn tại đó là có thể ở không có đủ vương khóa dưới tình huống, cưỡng ép đột phá từng tầng bích trướng, hướng Linh Vương cung tiến lên cuối cùng. Không gian kia từng tầng vặn vẹo làn sóng bên trong, xuất hiện một bóng người từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng ba một tiếng, từ nếp vốn trong không gian đi ra, rơi xuống Linh Vương cung biểu tham đạo phía trước nhất, đạp vào khối kia huyền không hình quạt mặt đất.